Tình yêu không mật mã. Chương 14, UCB, gocchuyenaudio.com. Một sự sợ hãi chưa từng có xâm chiếm khắp lục phủ ngũ tạng của cô đến nỗi cô cảm thấy buồn nôn. Tô Cẩm ngồi bên giường thở gấp, mồ hôi chảy từ tóc xuống trán, dường như những sợi tóc cũng khiến cô cảm thấy rùng mình. Tô Cẩm tiến về phía trước, giơ tay bật đèn. Một tiếng tách vang lên, ánh đèn ấm áp xóa tan đi đêm tối, sự sợ hãi dần dần được thay thế bằng những gì thực sự đang hiện ra trước mắt, khiến Tô Cẩm thở phào nhẹ nhõm. Chỉ là một giấc mơ, cô nghĩ, tốt quá, chỉ là mơ thôi. Mệt mỏi dựa đầu vào gối, nhưng cô không hề có ý định ngủ tiếp. Đêm yên tĩnh khiến tiếng ồn ào từ khu nhà xưởng vọng lại to hơn. Càng nghe càng thấy tâm trạng rối bời, bất luận an ủi bản thân như thế nào thì Tô Cẩm vẫn không yên tâm, thế là cô cầm điện thoại gọi số của Bành Tiểu Ngôn. Điện thoại vừa kêu hai tiếng thì đã được kết nối, rõ ràng là người ở đầu dây bên kia vẫn chưa ngủ. Tiểu Ngôn, Tô Cẩm gọi tên cô trong lòng lo lắng, mình mới mơ thấy ác mộng, lại mơ thấy Chi Chi, làm mình sợ chết được. Bành Tiểu Ngôn không nói gì. Cậu biết không, mình nhìn thấy Chi Chi mặc chiếc áo jacket đỏ lần trước đến nhà mình, còn nói là xin lỗi mình. Sau đó mình kéo cánh tay của cậu ấy. Trong điện thoại có tiếng khóc của Bành Tiểu Ngôn. Tiểu Ngôn, Tô Cẩm dừng lại theo bản năng. Cậu đang khóc à? Tiếng khóc của Tiểu Ngôn vượt qua cả không gian, rõ ràng bên tai cô. Chi Chi, hôm nay được chôn cất rồi. Khi xe bus đi vào bến, Tô Cẩm nhìn ra ngoài cửa sổ thấy cả một rừng người, sự phẫn nộ đối với La Thành Thụ bất giác lại được thay thế bằng sự nghi ngờ. Tô Cẩm, tôi không biết cô sẽ thế nào khi thấy người thân qua đời, nhưng có lúc nhìn mặt người thân lần cuối đời với người còn sống thực sự là một khó khăn. Trong cú điện thoại đêm qua, La Thành Thụ đã nói với giọng bi thương, nếu chúng ta không thể đón nhận một kết cục như vậy, tôi hy vọng cô có thể giữ một khoảng cách thích hợp. Như thế, khi cô nhớ lại người bạn này, trong đầu cô sẽ chỉ có hình ảnh lúc cô ấy cười, xinh đẹp và hạnh phúc, chứ không phải là gì. Tô Cẩm cắn mu bàn tay tự hỏi, mình không phải là một cảnh thảm thương, một xác chết tàn tạ khiến người khác không dám nhìn sao? Không muốn nhớ lại những lời mà La Thành Thụ đã nói, nhưng những lời nói của anh ta dường như có ý mà mình đang nghĩ đến anh. Ta bắt đầu kể tiếp. Tôi đã thôi miên Bành Tiểu Ngôn, tìm thấy căn phòng Lâm Chi Chi thuê ở khu phía Bắc Thần An, cũng là căn phòng xảy ra chuyện với Bành Tiểu Ngôn và Lâm Cường. Khi Bành Tiểu Ngôn đưa tôi và Lục Hiển Phong đến đó, ở đó đã được người ta thu dọn rất sạch sẽ, nhưng vẫn còn lại một dấu vết. Chúng tôi đã tìm thấy ở chỗ thoát nước của phòng tắm một sợi tóc, sau khi xét nghiệm thì biết được chính xác đó là tóc của Lâm Chi Chi. Khi Lục Hiển Phong kiểm tra tủ quần áo, anh ấy lấy được hai quả gai, đó là một loại quả rất nhỏ, có màu vàng, trên lông có nhiều gai. Mọc ở gần biển, ở thành phố T, chỉ có thôn Trần Đường ở ven biển mới có loại cây đó. Tô Cẩm vẫn còn nhớ khi nghe đến đây, bất giác cô nhớ lại cơn ác mộng của mình, đột nhiên chân tay co cứng lại, cảm thấy cơ thể mình lạnh toát. Sau đó Lục Hiển Phong đã báo cảnh sát, cô cũng biết tôi có hộ chiếu nước ngoài, nếu dính líu đến chính phủ thì sẽ rất phiền phức, nhưng hiệu quả làm việc của họ rất cao, nếu chỉ dựa vào sức ba chúng tôi thì đi khắp bãi biển cũng không phải là điều dễ dàng. gocchuyenaudio.com. Bãi biển đó có vài động đá rất nổi tiếng, thi thể của cô ấy được phát hiện ở sâu bên trong một trong các động đá đó. Ác mộng lại quay trở lại trong đầu cô. Thực sự là bãi biển, giấc mộng vô căn cứ và hiện thực càng vô lý hơn, kết hợp lại với nhau khiến tôi cảm nhận ra bản chất của thế giới này. Cuộc sống của họ không thể lặng lẽ chảy như dòng nước, không thể cứ 9 giờ sáng đi làm và 5 giờ chiều về nhà, mùng 10 mỗi tháng xếp hàng nhận lương, cuối tuần ngủ nướng hoặc đi dạo phố, quốc khánh thì đi du lịch cùng đoàn ngắm cảnh trên đất nước tươi đẹp. Những điều này chỉ có thể nhìn trên một góc báo hoặc trên mục pháp luật, súng, ma túy và giết chóc. Những điều này đối với cô như là dòng nước ngầm chảy dưới lòng thành phố. Cô chỉ biết những thứ này có tồn tại, nhưng không biết cụ thể chúng tồn tại như thế nào. Những thứ này, cho đến giờ lại hiện lên rõ mồn một trước mắt cô. Tô Cẩm cảm thấy hoa mắt, thế giới của cô đột nhiên trở nên không thật nữa. Có người gõ vào cửa xe, là bàn tay của một người đàn ông trông rất quen, nhưng tay trái của anh ta đeo một chiếc nhẫn bạch kim nhìn rất lạ. Tô Cẩm dựa vào ghế, hoang mang nhìn theo hướng của cánh tay, không ngờ lại nhìn thấy Ngạc Lâm trong bộ cảnh phục. Trời nóng, anh cởi hai cúc trên cổ áo, mũ đội hơi lệch, vẫn là anh cảnh sát ngông nghênh lần đầu cô gặp ngày nào. Nhìn thấy ánh mắt của cô, Ngạc Lâm thu tay lại. chỉ vào hướng cửa xe có ý bảo cô xuống xe. Tô Cẩm lại nhìn một lần nữa chiếc nhẫn ở ngón tay giữa của anh, chiếc nhẫn đính hôn trên tay phát ra một thứ ánh sáng nhấp mắt giữa không trung, phá tan giới hạn mà Tô Cẩm đã nhận thức giữa quá khứ và hiện tại. Tô Cẩm luôn nghĩ rằng anh ấy đã thay đổi rồi, nhưng vào lúc này, một lần nữa lại nhìn thấy anh qua cửa xe cô mới ngạc nhiên. Cảm thấy anh chưa bao giờ thay đổi, Ngạc Lâm luôn luôn như vậy, chỉ có cô không biết mà thôi, hai người, hoặc thực sự chỉ có cô từ những huyễn cảnh tự lừa dối. Mình lúc ban đầu giờ đã sực tình, Tô Cẩm nhấc hành lý xuống xe trong cái nhìn mất, hết cả kiên nhẫn của tài xế, mùi hơi người hỗn tạp trong cái nắng nóng đầu mùa, hè khiến người ta cảm thấy khó thở. Bên này, Ngạc Lâm bước đến trước cửa xe, giơ hai tay để tạo thành lối đi cho cô, có lẽ do anh ấy mặc cảnh phục lên những người, chờ đợi để lên xe mặc dù không hài lòng nhưng cũng phải nhường lối. Khắp người mướt mồ hôi bước ra khỏi xe câu đầu tiên của Tô Cẩm là, tại sao anh lại đến đây? Ngạc Lâm lấy khóa xe chỉ hướng ra bãi đỗ xe. Trả lời không đúng câu hỏi, xe của anh đỗ ở bên kia, đợi một lát nhé. Ngạc Lâm, Tô Cẩm nhấn giọng, có việc gì thì, anh nói ở đây đi, tôi còn có việc. Ngạc Lâm giơ chiếc chìa khóa trong tay, hơi trao, mày, dường như thái độ của cô khiến anh cảm thấy phiền não. Tô Cẩm, chúng ta, vẫn là bạn bè mà, anh đến đón em cũng không phải là việc gì to tát cả. Tô Cẩm nhìn anh, mặt không biểu lộ cảm xúc gì. Ngạc Lâm nhìn cô trong giây lát đành giơ tay, làm điệu bộ đầu hàng. Được rồi, anh thực sự có việc muốn tìm em. Tô Cẩm đổi túi du lịch sang tay trái, nắm chặt cái túi đến mức đau tay. Việc công hay việc tư? Ngạc Lâm lắc đầu, có vẻ không biết phải làm như thế nào. Tô Cẩm, nhìn thấy Tô Cẩm quay người muốn đi, anh vội vàng bước lên. Một bước kéo tay áo cô lại, là việc công, thực sự là việc công, có liên quan đến Lâm Chi Chi. Người của Tô Cẩm tự nhiên cứng đờ. Gocchuyenaudio.com, anh là cảnh sát ma túy mà, vụ án của cô ấy thì có liên quan gì đến anh? Tô Cẩm, đây chính là việc anh muốn nói. Ngạc Lâm hơi sốt ruột, có lẽ em không biết trước khi chết Lâm Chi Chi đã bị tiêm một lượng methamphetamine rất lớn. Tô Cẩm ngắt lời anh. Anh nói cô ấy bị tiêm gì? Methamphetamine, Ngạc Lâm giải thích, còn gọi là băng. Anh nghĩ là em đã từng nghe qua thứ này rồi. Tô Cẩm thấy toàn thân lạnh cóng, ngón tay không ngừng run rẩy. Ma túy, đúng. Ngạc Lâm dừng một lát rồi nói tiếp. Ma túy nồng độ cao, dùng một lần là thành nghiện. Vì thế, bên phòng ma túy đã tiếp nhận vụ án này. Tô Cẩm cắn vào mu bàn tay mình, nhưng cảm giác đau về thể xác không thể làm mất đi sự phẫn nộ trong lòng. Cả người cô run rẩy, ngay cả giọng nói cũng bắt đầu run rẩy. Các anh không phải là cảnh sát sao? Những việc này không phải là các anh tự đi điều tra sao? Giọng Ngạc Lâm có vẻ bất lực. Tô Cẩm, anh chỉ muốn gặp em để tìm hiểu tình hình. Do người chết ở thành phố T, người chết, hai tiếng mà anh ta thốt ra nghe như cứa vào lòng. Tô Cẩm bắt đầu cao giọng, có việc gì thì các anh tự đi mà, kiểm tra, đừng đi làm phiền người không liên can. Tô Cẩm, Ngạc Lâm đứng chắn Tô Cẩm, ngữ điệu trở nên nặng nề, em nói không sai, những việc này là nhiệm vụ của bọn anh. Nhưng em là bạn thân của cô ấy, lẽ nào không muốn cảnh sát nhanh chóng bắt được hung thủ? Bắt được hung thủ thì làm được gì nữa? Mắt Tô Cẩm bắt đầu đỏ, bắt được hung thủ thực sự Chi Chi có thể sống lại không? Ngạc Lâm đứng sững nhìn cô, giơ tay ra ôm cô vào lòng, không nói một lời nào. Cảm giác túi áo trước ngực nhanh chóng bị thấm ướt bởi nước mắt của cô. Trong lòng Ngạc Lâm cảm thấy buồn bã một cách kỳ lạ. Anh biết thời gian này đối với Tô Cẩm thực sự khó khăn, nhưng cho dù nói như thế nào, anh cũng là người đã làm tổn thương cô ấy. Ngay cả bản thân anh cũng cảm thấy khó khăn, nhưng anh vẫn không kìm được tự hỏi chính mình, nếu việc đính hôn của anh và việc của Lâm Chi Chi xảy ra vào khoảng thời gian khác nhau thì người con gái đang khóc trong lòng anh liệu có dễ dàng vượt qua hơn không? Cô có cảm giác cơ thể mình nhẹ bỗng. Không phải vì đã bỏ lỡ cơ hội nhìn Lâm Chi Chi lần cuối, cũng không phải vì nỗi đau mất mát trong lòng. Hai cảm giác đó cô không thể cảm nhận rõ ràng được vào lúc này. Tô Cẩm chỉ cảm thấy mình nhẹ bỗng. Một cảm giác hoàn toàn không có thật. Thực sự là Lâm Chi Chi không còn nữa. Cảnh sát đang ngồi đối diện với mình, hỏi đi hỏi lại những câu hỏi hoàn toàn vô nghĩa. Họ muốn tìm dấu vết từ những câu trả lời của mình. Bởi vì trước khi sự việc xảy ra với Lâm Chi Chi vài ngày, họ đã gặp nhau, điều này do chính miệng cô đã nói với Ngạc Lâm. Đương nhiên, lúc đó ngoài việc Ngạc Lâm là cảnh sát thì anh còn có một vị trí quan trọng khác, bạn trai của Tô Cẩm. Thời gian chính xác, Ngạc Lâm dùng bút gõ lên quyển sổ ghi chép, vẻ mặt rất chăm chú. 3 ngày trước lễ tình nhân, Tô Cẩm dựa vào ghế sofa, trong tay bưng một cốc trà Bích La Xuân nóng bốc hơi nghi ngút tinh thần. Rượu dã, vào bữa tối, ồ, khoảng 6 giờ đến 6 rưỡi. Cô ấy có đưa cho em thứ gì không? Ngạc Lâm, nhướng lông mày, trong mắt có vẻ hơi căng thẳng. Tô Cẩm liếc nhìn anh, không biết vì sao, có lẽ là do trực giác tự nhiên của phụ nữ, cô nhanh chóng lắc đầu. Hôm đó cơ quan cô ấy tặng hoa quả, cô ấy đem hoa quả đến cho tôi. Chỉ có hoa quả, Ngạc Lâm tỏ vẻ vô cùng thất vọng, Tô Cẩm gật đầu, một giỏ hoa quả, gocchuyenaudio.com. Chúng tôi đã chia cho mọi người, Ngạc Lâm dùng bút gõ vào quyển sổ, lông mày chau lại, vẻ không chịu thua. Em nghĩ lại xem, Lâm Chi Chi có giao cho em vật gì đặc biệt không? Cảm giác mơ hồ lạ lùng tận đáy lòng biến mất, cô tỉnh táo trở lại, trong đầu Tô Cẩm đột nhiên cảnh giác. Rốt cuộc Ngạc Lâm muốn thứ gì? Anh không ghi một chữ nào những lời của cô vào sổ. Có phải thực sự là anh ấy đến gặp mình để lấy chứng cứ cho cảnh sát không? Tô Cẩm thấy bất an, nhấp một ngụm trà. Có phải do mình đang nghi quá không? Dù sao cô cũng chưa bị cảnh sát hỏi bao giờ, cũng không biết bình thường việc thẩm vấn nhân chứng diễn ra như thế nào. Vật đặc biệt, anh đang nói gì thế? Tô Cẩm nhìn thẳng vào mắt anh ta, cảm thấy lúc này Ngạc Lâm có điều gì đó rất lạ lùng. Mặc dù cô chưa bao giờ nhìn thấy Ngạc Lâm đang làm việc, nhưng vụ án này của Lâm Chi Chi, nếu cần cô cung cấp chứng cứ cũng nên có mặt của cảnh sát hình sự phụ trách các vụ trọng án tham gia. Ngạc Lâm nghiêng người về phía trước, bất giác nói nhỏ, ví dụ như sổ ghi chép, giấy tờ hay USB. Sự bất an trong lòng Tô Cẩm ngày càng lớn. Anh ấy đang ám chỉ nguyên nhân cái chết của Lâm Chi Chi sao? Nhưng trong điện thoại tối qua, Bành Tiểu Môn đã nói rõ nguyên nhân cái chết của Chi Chi vẫn đang được cảnh sát điều tra. Cuối cùng Ngạc Lâm biết điều gì? Không có, Tô Cẩm nhìn thẳng vào mắt anh. Anh cũng biết Chi Chi làm bảo vệ an ninh, công việc đó không phải là việc của nhân viên văn phòng, làm sao có thể dùng sổ ghi chép hay USB được? Ngạc Lâm nhìn thẳng vào mắt cô, hơi mím miệng. Ánh mắt ấy giống như là đang thăm dò, như muốn kiểm tra tất cả những gì trong lòng Tô Cẩm. Tô Cẩm thản nhiên nhìn lại anh, tận đáy lòng có gì đó co thắt lại. Nhiệt độ của nước trà hơi nóng nên tạo thành một lớp nước mỏng trên lòng bàn tay cô, ngón tay cũng trơn hơn, như thể không giữ được cốc trà nữa. Được rồi, Ngạc Lâm thu lại cái nhìn của mình, nét mặt lấy lại được vẻ hòa khí. Nếu em nhớ lại được điều gì thì điện thoại cho anh. Tô Cẩm gật đầu, rồi mới cảm thấy áo sơ mi dính bết vào lưng mình, hoài nghi không biết điều hòa có bị hỏng không. Ngạc Lâm đẩy một tấm phiếu ăn trên bàn về phía cô, em vừa xuống xe, chắc là đói rồi. Nhà hàng này rất nổi tiếng đấy. Tô Cẩm lật tờ giấy, không ngẩng đầu nói. Tôi biết. Ngạc Lâm không thèm để ý đến giọng điệu mất kiên nhẫn của cô, cười rồi giới thiệu với cô. Món canh vịt gì đó không tồi, còn cái này. Tô Cẩm cảm thấy vị đắng ngắt trong miệng, một vị đắng thực sự, không biết là từ đâu ra. Cô chưa bao giờ biết sự vô tâm lại tàn nhẫn đến như vậy. Món canh vịt ở đây họ đã ăn thử, thậm chí những lời nói khi anh ấy gọi món cô đều nhớ không sai một chữ. Trong những ngày tháng họ còn yêu nhau, mặc dù nơi này không phải là điểm hẹn hò thường xuyên, nhưng cũng không phải chỉ là đến một hai lần. Nhưng rõ ràng là anh ấy đã quên, không thất vọng cũng không đau khổ, chỉ là đắng ngắt. Trong một thời gian ngắn ngủi, con người trước mắt mình đã biến thành một người xa lạ. Nghĩ đến những lời anh ấy vừa nói, Tô Cẩm khó mà ngăn được cảm giác lo lắng một lần nữa lại xuất hiện trong lòng mình. Cho cốt của Lâm Chi Chi được mẹ Lâm Cường đem về quê, Bành Tiểu Ngôn nói bà và Lâm Cường đều khóc ngất, nhưng không thấy người em song sinh với Lâm Cường xuất hiện. Tô Cẩm không biết nếu Lâm Chi Chi nhìn thấy cảnh đó thì có vui lên chút nào không? gocchuyenaudio.com. Dù sao, trong suốt cuộc đời, sự tồn tại của cô ấy chưa bao giờ được coi trọng đến như vậy, không bao giờ nghĩ đến việc một người ở bên cạnh mình ra đi đột ngột như thế, ngay cơ hội được nhìn mặt lần cuối cùng cũng không có, ngay một cơ hội được chào từ biệt cũng không có, ngay một điều gì đó chứng minh là đã từng tồn tại cũng không có. Một phần trong cuộc sống của mình tự nhiên biến mất và không bao giờ có thể lấp đầy được khoảng trống đó. Tô Cẩm ngồi thu mình trên sofa ở quán rượu, đôi mắt mênh mang nhìn ra ngoài, miệng không ngừng trách móc. Ngay cả mộ cũng không có, sau này đến ngày lễ Tết cũng không biết đi đâu để thăm cô ấy. Bành Tiểu Ngôn ườn ra bàn, ánh mắt đờ đẫn. Mấy đĩa thức ăn trước mặt họ đều không được đụng. Đến mấy chai rượu thì đã nằm lăn lóc trên sàn. Mình hận chi chi, Tô Cầm nói, cầm chai rượu, dằn mạnh lên bàn, phía sau tấm màn, lấp ló khuôn mặt của nhân viên phục vụ ló. Ra, lo lắng nhìn tình hình, rồi lại lui ra không nói năng gì. Cô ấy có nhiều việc giấu chúng ta như thế, rồi. Cô ấy phủi tay ra đi, còn chúng ta vẫn ngốc nghếch buồn bã ở đây, Tô Cầm nằm. Cục đầu trên bàn, nắm lấy tóc của Bành Tiểu Ngôn, giọng nói trở nên thổn thức. Hôm đó mình ngồi ở đây, giống như một con ngốc nói chuyện chia tay với tên. Khốn nạn đó, nếu sau đó không uống say thì mình đã nghe điện thoại của cô ấy. Rồi, có khi mình còn có thể giúp cô ấy báo cảnh sát. Có thể cô ấy sẽ không? Chết, tiếng thổn thức kéo dài rồi bật ra thành tiếng khóc không kìm nén được. Mình hối hận quá, Bành Tiểu Ngôn không động đậy, mắt cũng dần ướt. Nhòe, nếu mình nghe điện thoại có lẽ đã không có. Chuyện gì xảy ra với Chi Chi? Những suy nghĩ cô kìm nén trong lòng từ khi xử. Việc đó xảy ra dưới tác dụng của rượu lại quay trở lại, Tô Cầm nói không thành. Tiếng, hôm đó mình đã say rượu. Nếu mình, Bành Tiểu Ngôn cầm lấy tay cô yếu ớt gọi cô. Tô Cầm úp mặt vào bàn tay cô và khóc thành. Tiếng, Tô, Bành Tiểu Ngôn vuốt tóc cô. Tô, trong lòng mình cũng rất buồn. Nhưng cậu đừng có như thế này. Chi Chi không, thích cậu khóc. Tô Cầm cũng không thích khóc nhưng hôm nay cô, cần phải khóc, phải uống nhiều, tốt nhất là uống đến khi không còn tỉnh táo. Nữa, cho đến khi sét đánh bên đầu cũng không biết. Nếu không, ngày mai, những ngày sau này cô biết. Sống như thế nào, Tô Cầm vẫn nhớ mình đã từng thề sẽ không bao giờ đụng đến rượu nữa, nhưng khi cô cầm chai rượu lên, không biết vì sao vẫn uống nhiều. Trong khi say rượu, Tô Cầm cảm thấy mình lại quay về cái đêm của lễ tình nhân. Sau đó là những sự việc đáng sợ xảy ra, đều chỉ là những ảo giác mà thôi. Thật là tốt, Tô Cầm cầm tay Bành Tiểu Ngôn, thở phào nhẹ nhõm, cảm ơn trời đất, sự việc vốn dĩ là nên như vậy, cô nghĩ. Ngạc Lâm, vừa rời khỏi quán rượu, Bành Tiểu Ngôn đã đến đón cô. Xem nào, cô ấy đang bò ra. Trước mặt mình, chính xác là như vậy. Có cô ấy đi cùng, mình sẽ không tỉnh giấc. Trong một khách sạn lạ lẫm nào đó, sau đó phát hiện ra mình không những mất đi cái quý giá nhất mà còn mất đi người bạn tốt nhất. Đương nhiên, sau đó thất tình cũng được, mất tích cũng được, tự nhiên là tất cả đều không xảy ra. Tô Cẩm không kìm nén được vỗ lên mặt Bành Tiểu Ngôn, thật là cảm ơn trời đất. Có người từ sau rèm chạy lại, vừa kéo Bành Tiểu Ngôn vừa đưa tay đỡ cô, hình như là một người đàn ông, là người hẹn hò. Gocchuyenaudio.com. Trong lễ tình nhân với Bành Tiểu Ngôn qua điện thoại sao? Tô Cầm rất muốn nhìn xem người đàn ông này như thế nào, nhưng mắt đã không mở ra được nữa, đành bỏ cuộc. Tô Cầm đập vào bàn tay vừa đưa ra, anh chàng này nhất định phải thật tốt. Tiểu Ngôn nhà tôi hiếm có, giọng người đàn ông có vẻ như không biết phải làm gì. Nhà cô ở đâu? Tô Cầm chỉ vào mình cười hi hi, đáp, tôi ở khu nhà của Hải Công, anh đưa tôi đến bên đường là được, chăm sóc Tiểu Ngôn tốt nhé. Tôi tiết lộ cho anh biết, Tiểu Ngôn thích hoa hồng màu hồng phấn. Động tác của người say rượu rất ngốc nghếch. Tô Cầm lảo đảo xuống xe, xua xua tay với người đàn ông không nhìn rõ mặt và Bành Tiểu Ngôn rồi bước vào tòa nhà của Hải Công. Vẫn chưa đến giờ khóa cửa, bảo vệ cổng chỉ nhìn ra rồi quay về phòng. Tô Cầm mơ hồ bước lên tầng 4, vẫn nghĩ năm nay có một mùa đông ấm áp, vừa mới đến lễ tình nhân mà đã ấm áp như vậy. Bóng đèn trên trần nhà đã bị hỏng, Tô Cầm dựa vào khung cửa cố gắng móc chìa khóa ra, nhờ vào ánh đèn ở tầng 5, hoa mắt. Chóng mặt mãi một lúc lâu mới nhét được chìa khóa vào ổ khóa, xoay hai vòng nhưng cửa không mở. Tô Cầm bực mình đá một cái, cánh cửa chống trộm đã cũ kêu lên một tiếng rồi mở ra, đập vào tường và bật ngược trở lại, cả hành lang bị chấn động. Thanh Thanh vẫn chưa về, trong phòng tối om, gió đêm thổi vào mang theo không khí tươi mới của cây cối đầu hè. Tô Cầm nhớ khi mình ra khỏi nhà thì đã đóng cửa sổ, sau lần bị đột nhập lần trước cô rất chú ý đến vấn đề cửa sổ mở hay đóng. Đồ cầu thả, Tô Cầm rủa thầm cô bạn cùng phòng vẫn chưa về, nhớ ăn mà không nhớ làm. Bước chân vào nhà chuẩn bị với tay đóng cửa, thì nghe thấy cửa phòng mình phát ra một tiếng động nhỏ. Những người sống ở những căn hộ cũ thường nghe thấy các âm thanh kỳ lạ trong đêm khuya thanh vắng. Ví dụ tiếng đồ đạc cũ bị nứt vỡ vì không chịu được trọng lượng nặng, hay tiếng nước nhỏ giọt, cũng có thể là tiếng bước chân của một con vật nhỏ nào đó bò qua cánh cửa. Nhưng bây giờ vẫn chưa đến nửa đêm, nếu Thanh vẫn chưa tan giờ làm thì cửa mình đóng không thể mở. Rõ ràng là trước, khi đi mình đã cẩn thận đóng cửa, cửa phòng thì không thể tự mở được. Nghĩ lại, việc mình đã một lần bị đột nhập vào nhà, Tô Cẩm đột nhiên thấy lông tơ dựng đứng, một chân còn ở ngoài hành lang nhưng mồ hôi đã nhỏ thành giọt trên trán. Theo bản năng cô biết mình nên quay đầu chạy, nhưng cơ thể thì đã cứng đờ lại rồi, không còn nghe lệnh của bộ não nữa. Trong bóng tối không thể nhìn rõ được gì, không, khí kỳ lại như vậy, có cảm giác như đang phải đối mặt với cao thủ, ai cũng không dám xuất chiêu trước, vấn đề duy nhất là, từ trước đến giờ Tô Cẩm chưa bao giờ là cao thủ võ lâm, cô chỉ là một nhân viên kỹ thuật đen đủi vẫn chưa thi đỗ bằng kỹ sư, không những chưa từng gặp bọn giết người độc ác mà ngay cả trộm vặt cô cũng chưa bao giờ gặp. Tô Cẩm cảm thấy rõ ràng mồ hôi đang chảy xuống cổ mình, lạnh và dính, mùi rượu cũng như đang theo mồ hôi tỏa ra ngoài không khí, mặc dù cơ thể không động đậy được nhưng thính giác lại rất nhanh nhạy. Trong phòng có nhịp thở của một người khác, mặc dù đã cố gắng thở nhẹ nhưng vẫn khiến người khác không thể mất cảnh giác. Muốn chạy vào bếp lấy dao thì phải chạy qua cửa phòng mình. Thanh Thanh có một con dao gọt hoa quả rất sắc để trên bàn ăn Góc Chuyện Audio chấm cơm, nhưng bàn ăn lại đặt giữa cửa phòng ngủ của hai người, cách chỗ nguy hiểm quá gần. Chuông điện thoại đột nhiên vang lên, trong chốc lát phá tan không khí căng thẳng chết người. Tô Cẩm bỗng chốc tỉnh táo lại, vội vàng đưa tay lấy điện thoại trong túi, ngón tay vừa ấn vào nút nhận điện thoại, bỗng nhiên nhìn thấy một bóng người chạy nhanh vào bếp. Theo bản năng Tô Cẩm trốn ra phía sau, một chân vấp vào bậc cửa sổ ngã sõng soài, khuỷu tay đau nhức, điện thoại cũng bị văng sang một bên. Giọng người đàn ông trong điện thoại gọi cô đầy bất an. Sao thế, xảy ra chuyện gì thế? Cửa bếp vang lên một loạt các tiếng va đập rồi nhanh chóng yên tĩnh trở lại. Trong phòng có lẽ không còn ai nữa, nhưng Tô Cẩm vẫn mơ màng ngồi trên sàn, cả người không ngừng run rẩy. Khi ngã hình như cô đã bị trẹo cổ chân, cử động thấy đau nhói, muốn đứng dậy nhưng tay chân đều mềm nhũn, cả người không còn chút sức lực nào nữa. Không biết run rẩy như vậy bao nhiêu lâu rồi mới nhớ ra chiếc điện thoại, nhưng khi cầm lên thì mới biết điện thoại đã tắt rồi. Tô Cẩm không biết nói thế nào về cảm giác trong lòng mình, có lẽ là sự mệt mỏi sau khi cơ thể căng thẳng cao độ rồi đột nhiên thả lỏng, cũng có thể chỉ là một chút thất vọng không nói ra được thành lời. Nhưng mắt cô đã ướt rồi, cô cảm thấy lạnh lẽo và mệt mỏi, tự nhiên nảy ra ý định nằm ngủ luôn ở đó suốt đêm. Tô Tô, có người gọi tên của cô, giọng nói nghe rất quen từ phía xa truyền lại, nhưng không thấy thân thiết. Nếu chỉ là ảo giác thì không thể cầm lấy cánh tay cô và đỡ cô dậy từ dưới sàn. Tô Cẩm cố gắng mở mắt, ánh sáng yếu ớt người này lại đứng ngược sáng, cô hoàn toàn không nhìn được rõ mặt anh ấy. Nhưng, đường nét hơi thở của người này lại rất quen thuộc, như thể đã in sâu vào trong lòng cô vậy. Tự nhiên cô cảm thấy yên tâm, Tô Cẩm thả lỏng người, dựa vào phía sau, không khách sáo dựa người vào vòng tay của anh, miệng tự an ủi mình. Chỉ dựa một lát, Lục Hiền Phong không nghe rõ lời cô nói, trong lòng lo lắng kiểm tra khắp người cô, áo sơ mi không sao, cánh tay cũng không bị thương, cho đến khi đưa tay đến gần chân cô thì nghe thấy tiếng cô nói anh mới thấy yên tâm, trẹo chân rồi. Lục Hiền Phong cẩn thận bế ngang người cô lên, ngửi thấy mùi rượu nồng nặc không kìm được nói nhỏ trách móc, sao lại uống rượu nữa. Tô Cẩm thu người vào lòng anh, hàm hồ nói, hôm nay là lễ tình nhân, đương nhiên phải vui vẻ chứ. Anh biết không, tôi chia tay với con người khốn nạn đó rồi. Lục Hiền Phong lắc đầu, giơ chân đá vào cửa, chống trộm, mò mẫm trong bóng tối bước vào phòng của cô. Tô Cẩm bị tiếng cửa đóng làm cho kinh động sợ hãi ngồi thẳng người dậy, người đó vừa chạy thoát ra cửa sổ phòng bếp rồi. Lục Hiền Phong ngạc nhiên, người nào, không biết. Tô Cẩm sau khi sợ hãi lại thu gọn người vào lòng anh, tôi vừa mở cửa thì phát hiện ra, sau đó anh ta lợi dụng lúc tôi nghe điện thoại chạy vào trong bếp rồi. Lục Hiền Phong dựa vào trí nhớ đặt cô lên chiếc bàn trong phòng ăn, lần tay tìm công tắc trên tường, đèn vừa sáng, cửa phòng Tô Cẩm quả nhiên đang mở toang khắp phòng bề bộn, cửa sổ nhà bếp mở, lỗ hổng mà kẻ đột nhập lần trước vào lại một lần nữa xuất hiện, trên hàng rào có vài vết cắt rất rõ. Kính bị vỡ nhưng không hề có vết chân trên sàn hay bệ cửa sổ, có thể là khi vào phòng chân người này có mang tất. Phòng Tô Cẩm không lộn xộn như lần trước nhưng Góc Chuyện Audio chấm cơm đã có rất nhiều đồ đạc bị dịch chuyển. Lục Hiền Phong quan sát kỹ lưỡng phòng của Tô Cẩm rồi tắt đèn trên trần. Khi đi ra, Tô Cẩm đã dựa đầu vào tường ngủ rồi, mày trao lại, ngủ có vẻ không được thoải mái, khuôn mặt hồng hồng rất cuốn hút. Dường như chỉ cần cấu một cái là sẽ chảy ra những giọt nước hoa quả ngọt thơm. Lục Hiền Phong nhìn cô, ánh mắt dịu dàng trở Lại, anh không kiềm chế được cấu vào má cô. Lại như thế này, sự thực là em nên thưởng tiền cho tôi, không phải mỗi lần đều phải tắm và thay quần áo cho em mà. Còn phải thử thách bản thân bằng việc nhìn ngắm một bữa kem ngon mà không được. Phép ăn, Tô Cẩm ngoẹo đầu sang một bên, Lục Hiển Phong thở dài, đưa tay ra bế cô vào. Phòng ngủ, phòng vệ sinh ở đây chỉ có bồn tắm, ôm cô ấy như một con mèo say thế này để tắm thì rất phiền phức. Lục Hiển Phong cũng không muốn dùng cách này để kiểm tra độ nhẫn nại của mình, thế là anh lấy khăn ướt lau mặt và cổ cho cô, rồi lại mở hòm và tủ tìm dầu hoa hồng xoa chân cho cô. Khi làm xong thì cũng đã hơn 10 giờ rồi, Thanh Thanh vẫn chưa về, Lục Hiển Phong không muốn để cô ấy ở lại một mình mà đi không nói gì. Nhưng nửa đêm canh ba mà mang một con mèo say về nhà mình thì cũng rất phiền phức. Nghĩ đi nghĩ lại cũng chỉ còn cách ngủ ở trên ghế sofa mà thôi. Vừa nhắm mắt lại thì nghe thấy tiếng khóa mở là Thanh Thanh về, Lục Hiển Phong do dự không biết nên giải thích với cô gái này thế nào về việc mình ở lại đây thì nghe thấy giọng một người đàn ông khác. Hai người bước vào nhà nhìn thấy anh nhưng không hề bộc lộ sự ngạc nhiên nào, vừa nhẹ nhàng thay dép vừa về phòng của mình. Lục Hiển Phong chau mày, nếu Tô Cẩm tỉnh táo, nhìn thấy Thanh Thanh đưa bạn trai về nhà thì có cảm thấy thoải mái không? Liệu cô sẽ phản ứng hay lại nhẫn nhịn chịu đựng, không an toàn, lại có những điều khiến lòng cảm thấy không thoải mái. Lục Hiển Phong liếc nhìn về phía cửa phòng Tô Cẩm không biết vì sao trong lòng cảm thấy khó chịu, thực sự là anh đưa cô thư ký hành chính ở công ty về phòng thu dọn đồ chỉ với mục đích nhắc nhở Tô Cẩm giữ khoảng cách với mình mà thôi, không nghĩ cô ấy vì điều này mà bỏ đi. Đương nhiên anh không hoàn toàn bất ngờ, nhưng lúc đó anh thực sự cảm thấy nếu cô ấy ở xa mình một chút thì sẽ an toàn hơn, dù sao cũng là việc liên quan đến tính mạng anh. Không thể ích kỷ, vạn nhất làm liên lụy đến cô ấy. Lục Hiển Phong chờ mình trên chiếc sofa cũ, bỏ những suy nghĩ phía sau lại. Có lẽ những gì mình chuẩn bị cho cô ấy lúc đó là không sai, nhưng tình hình này nằm ngoài dự kiến của anh. Nếu hôm nay anh không nhận được điện thoại của Bành Tiểu Ngôn, nếu anh nghe điện thoại mà lại không đến đây, nếu khi cô ấy ở một mình mà trong phòng có người đột nhập vào, thì không biết là sẽ xảy ra chuyện gì. Lục Hiển Phong càng nghĩ lại càng thấy lo sợ, Thanh Thanh đi ra đi vào còn có bạn trai đi cùng, Tô Cẩm thì không như vậy, bất luận thế nào thì cô ấy không thể tiếp tục ở đây nữa. Nếu để cô ấy ở bên cạnh mình thì có làm liên lụy đến cô ấy không? Không ai có thể biết trước được hay là không cần quan tâm đến chuyện đó nữa. Hết chương.